Chương 732 Khát máu phần 1. Một cỗ lực lượng lẫn nhau thử dò xét lĩnh vực dọc theo điện quang hiện ra, bất quá tất cả mọi người là tương đối khắc chế, không có dấu hiệu giao thủ. Hải yêu nhất tộc Đạm Đại Lăng không trình diện. Tổ Nham nhìn phía Bệ Diệt cười nhạt nói, nàng không có trình diện là bình thường. Bệ Diệt thở ơ hớp hớp trà. Đạm Đại Lăng luồn luồn độc lai độc vãng, đoán chừng là trong đáy biển lòng khinh thường tham gia. Kìa cũng không phải là biết lúc nào có thể đến uống rượu mừng của Bệ Diệt huynh đài cùng Đạm Đại Lăng. Trong mắt Tổ Nham hiện vẻ ranh mãnh. Tiếu a a mở miệng, phảng phất tựa như là lão bằng hữu thần thiết nói chuyện với nhau. Thời điểm lôi thú nhất mạch cùng hải yêu nhất tộc kết hợp, tự nhiên là nước chảy thành sông, đã tạo Tổ Nham huynh lo lắng. Thần sắc Bệ Diệt bình tĩnh đáp, hắn biết Tổ Nham này là phi thường nổi danh diện hổ, biết trong tiếng cười là ẩn dấu phi đao, có thể trước một khắc còn là cười dài, sau một khắc là hạ sát thủ. Bệ Diệt trời sinh tính lỗi lạc, phiền nhất là loại người trong ngoại bất nhất, đối với Tổ Nham không có sắc mặt tốt. Nghe được lời Bệ Diệt, còn người Tổ Nham hiện lên một cái tia hàn quang không thể điều tra, cũng là cười nhạt cúi đầu uống trà. Bà điện chủ lực lượng lĩnh vực mạnh nhất, phía dưới các đầu sỏ cảm thấy một tia áp lực khó tả. Chỉ mấy cường giả có lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực miễn cưỡng đối kháng ra, đầu sỏ còn lại là nắm giữ lực lượng nhất trọng lĩnh vực cũng lại yên lặng ngồi uống trà, không dám lớn tiếng. Đám người chấp phát điện thái thượng trưởng lão Dương Hồng thì đúng là đứng bên cạnh ba vị điện chủ, nhìn mấy cái đầu sỏ mắt nhịn hiện nhiều một ít phần ngạo khí. Ở bọn hắn xem ra ba vị điện chủ là tồn tại mạnh nhất. Phía dưới những đầu sò này, trước mắt ba vị điện chủ là Long cũng vài năm, mà bọn hắn lại là đi theo ba người cường đại nhất đoán chừng toàn bộ đại lục. Tự nhiên là chuyện thành đáng giá kiêu ngạo. Ba vị điện chủ nói cho phát hiện nơi ra hồn thú thú triều, nếu mọi người lên tới trình diện vẫn là nhanh đi thẳng chính đề. Hắc Hỏa Ma Báo tộc trưởng Hắc Vũ lớn lên ngũ đại tam thô là một người tính tình nóng nảy, nhịn không được nói. Thế Tổ Nham cùng Bệ Diệt chỉ là nói khách giáo, đợi hồi lâu không thấy nói tới chính sự là mấy vẫn nhịn không được. Hắc Vũ Hình xin yên tâm, chắc phát hiện ta quả thực phát hiện ra nơi xuất phát hồn thú thú triều. Tổ Nham nhìn phía Hắc Vũ cười, bất quá ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, giọng nói nguội lạnh, nhưng mà trước lúc khai hội vẫn là còn chú thiệt chuyện phải làm. Tổ Nham vừa nói tay phải hư không một ngón, lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực nhập cơ thể mà ra, trên người tản mắt hơi thở như đao kiếm bén nhọn vô cùng. Mà người chưa kịp phản ứng nghe phốc phốc hai tiếng muộn hưởng, trong đầu sỏ phía dưới có hai người bộ ngực máu tươi, hừ cũng không được một tiếng ngã trên đất. Trong nhân loại đồng đại lục có lục đại siêu cấp thế gia, ở trước đây thật lâu lục đại siêu cấp thế gia nấu cái phần của chấp pháp điện. Năm đó 31 vị thái thượng trưởng lão bị tổ mình đánh chết thì có một bộ phận xuất ra từ siêu cấp thế gia này. Những siêu cấp thế gia này sau khi cùng chấp phát điện quyết liệt ẩn nặc ít hiện thần. Lần này hội nghị có cái đầu sỏ hai siêu cấp thế gia tới, song Tổ Nham cũng không chút do dự giết ngay tại chỗ. Thế hai người tham gia hội nghị cứ như vậy là không minh bạch ngã xuống trong vũng máu. Toàn trường ồ lên, những cái đầu sỏ tham dự thần sắc biến đổi, chấp phát điện mời bọn họ tới, nhưng mà trước mắt mọi người giết người có thấy được người tính tình bốc lửa đã có vẻ mặt kích động đứng lên rối rít chất vấn. Chấp pháp điện đây là ý gì? Mặc dù lục đại siêu cấp thế gia cùng chấp pháp điện bất hòa, nhưng mà lúc trước chấp pháp điện triệu tập chúng ta từng nói bỏ qua hiểm khích lúc trước cùng nhau đối kháng hồn thú, chẳng lẽ là chấp pháp điện đổi ý? Chúng ta cần một lời giải thích. Tình cảm quần chúng xúc động, đại đa số đầu sỏ sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt ngó chừng chấp pháp điện. Bà vị điện chủ lóe hàn quang, chỉ có mấy cái siêu cấp đầu sò Bệ Diệt vẫn là ngồi như cũ bất động thành sắc. Tổ mình cùng thần đoán như cũ nhắm mắt dưỡng thần, đối với hội trường huyền náo chẳng quan tâm, phảng phất nơi này phát sinh mọi chuyện cùng bọn họ không liên quan. Thấy mọi người trên hội trường oán giận, trên mặt Tổ Nham treo lên nụ cười phong vân khinh đạm nói, hai người này đáng chết. Tổ Nham hướng cái thi thể hai người vung tay lên, chỉ thấy bộ xương hai người nhanh chóng hóa một ít đồ vật rơi xuống. Hai người này cũng không phải là trưởng môn nhân của liên gia cùng đường gia. Thấy rõ diện mạo hai người, một đám đầu sọ hai mặt nhìn nhau có chút kinh ngạc, bất quá sau đó là hiểu ra lục đại siêu cấp thế gia cùng chấp phát điện tủ hận quá sâu, người nắm quyền của bọn họ không thể dễ dàng mạo hiểm. Ta nhận ra hai người này là người liên gia cùng Đường gia, một người là Liên Hàn, một người là Đường Nguyễn Phong, là trưởng lão hai đại siêu cấp thế gia. Mọi người lòng lạnh, mặc dù hai người bọn họ dịch dung tới, dù sao cũng là người của liên gia cùng Đường gia, tới đây là bảng tính thì sao? Tổ nhàm xuất thủ, không cho người ta nói chuyện cơ hội, thủ đoạn này không khỏi quá ác độc. Mọi người lòng hiểu, chấp phát điện đang lập uy, từng cái lửa giận trong lòng sôi trào, nhưng kiềm chế không nói gì, hội trưởng nhất thời yên tĩnh trở lại. Hai người này dịch dung tới, cái này là hướng chấp pháp điện ta miệt thị. Ánh mắt tổ nhằm sắc bén quét qua mọi người, trên người lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực không chút che giấu buông thả. Trừ số ít mấy người bệ diệt, đám còn lại bị cố lực lượng lại ép không dám ngẩng đầu lên. Bọn họ ở phạm vi thế lực riêng mình cũng là người nắm quyền nói một không hai, bây giờ bị đối đãi như thế, lòng là kinh sợ, đồng thời không khỏi đối với chấp pháp điện cường đại cúi đầu. Theo ý tứ chấp pháp điện người, phàm là đối với chấp pháp điện bất kính, nhất luận giết chết. Không biết là ba vị điện chủ muốn đem bọn ta ra làm sao bây giờ. Lúc này hai trong mắt bệ diệt lóe sáng, nhìn thằng tổ nham trên người lộ ra khí thế nghiêm nghị, cùng tổ nham đệ nhị trọng lĩnh vực đối kháng, mọi người nhất thời cảm giác thấy thần chịu áp lực chợt nhẹ, thở phào nói: đối đám người bệ diệt các hạ tự nhiên là không giống lúc trước. Tổ nham cười, cùng với lực lượng bệ diệt và chạm liền là thu, thuận thế thu hồi lực lượng lĩnh vực buông thả, một bộ phận hóa dễ gần phảng phất mới là vừa rồi đánh chết hai người cũng không phải là hắn làm. Chương 733 Khát máu phần 2. Mặc dù tổ nhàm thu hồi lực lượng áp bách, nhưng mọi người tham dự hội nghị lòng sinh cảnh giới, người người cảm thấy bất an. Ai biết được tiếp theo tổ nhàm là muốn giết ai? Hai cái cường giả liền ra cùng Đường ra chết đi, trên người tản mát một cỗ mùi máu tanh chậm rãi lan tỏa. Tổ nhàm ra hiệu, lập tức có nhân viên chấp pháp điện tiến tới đem hai cỗ thi thể xuống dưới, lại là thu thập sạch sẽ. Nếu không phải có một cái tia huyết tình khí tồn tại, người nào cũng đã không biết mới vừa rồi chỗ này giết mất hai người. Trừ mấy cái siêu cấp đầu sỏ bệ diệt, đám người còn lại ngồi nghiêm chỉnh, cho hội trường không khí khẩn trương ngưng trệ. Tổ nhàm liếc nhìn phản ứng mọi người, tổ đối hiệu quả này rất hài lòng, mặt lộ ra nụ cười hòa thiện, chậm rãi nói: lần này muốn mời chưa bị tới là muốn trừ bị thương nghị vấn đề thế nào liên hiệp. Hồn thú thú triều là đông đại lục ta từ thượng cổ tới nay gặp phải một lần nguy cơ lớn nhất. Ta hy vọng trừ bị có thể cùng chấp phát điện ta liên hợp, cùng nhau đối kháng hồn thú, cứu vớt lê dân. Thanh âm tổ nhàm càng nói càng cao, nói xong lời cuối, bộ dáng có mấy phần sôi sục. Cái kia theo ý tứ của chấp pháp điện, bà vị điện chủ chúng ta phải liên hiệp làm sao? Hắc hỏa mà báo tộc trưởng Hắc Vũ chỉ cho tổ nhàm sắc mặt gì tốt, thổ thành thổ khí hỏi, trong giọng nói có mấy phần tức giận. Tổ nhàm nhìn chằm chằm Hắc Vũ một cái, không nhanh không chậm nói: chỉ bằng vào chấp pháp điện ta còn không có cách đối kháng hồn thú chút chiều, nếu có chư vị gia nhập vậy thì tốt hơn nhiều. Bất quá chư vị tựa hồ không thể nào tín nhiệm chấp pháp điện ta, tí như bệ diệt các hạ tới tựa hồ chỉ là một cái đạo hồn niệm phân thân, còn có một chút người chỉ phái ra một chút sầu xìa bạn đại biểu tới, tựa hồ không có thành ý. Tổ nhà một phe nói, mọi người hiểu ra ý đồ chấp pháp điện, bà vị điện chủ này là muốn cho các thế lực khác đều đưa về chấp pháp điện. Cặp lời đầu sỏ đều là vạn phần oán giận, thế lực cùng gia tộc bọn họ tới từ thượng cổ truyền thừa tới nay lịch sử đã lâu, hôm nay há để cho truyền thừa bị mất trong tay mình. Nếu đáp ứng chấp pháp điện không nói, không cách nào đối với đồng đảo đệ tử cùng tộc nhân khai báo, cho dù chết không có mặt mũi đi gặp tổ tiên. Xem ra đạm đại nói không sai, chấp pháp điện quả thực là phục kích quà nàng. Chấp pháp điện các người tính toán mượn chuyện này đem tất cả thế lực đồng đạo lực một lưới bắt hết. Bệ diệt tay phải gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn, mắt hiện lên một đạo quang mang nguy hiểm. Mai phục đạm đại lăng là xác thực, nếu bệ diệt các hạ có thể mang đạm đại lăng quy thuận chấp pháp điện ta, sau này chấp pháp điện ta liền không xuất thủ với đạm đại lăng. Tổ nham không giấu giếm, tiểu a thừa nhận, giọng nói tương đối lớn, nói cũng là nói đến đây, hắn không cần thiết cố kỵ cái gì, Nếu chấp pháp điện dám đem nhiều người như vậy gọi tới, tự nhiên có chỗ dựa. Nghe lời tổ nhàm không chút kiêng kỵ, đồ sọ khắp nơi lòng tức giận, nhưng thấy tổ nhàm lớn lối cũng là nhíu mày thật sâu, lần này tới chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hừ, chấp pháp điện quả thật là khẩu vị thật to, không sợ nghẹn chết. Phía ngoài thú triều tàn sát bừa bãi, mỗi ngày có vô số người chết ở trào hôn thú, nhưng mà các người lại muốn tranh đoạt quyền lợi, muốn ở trò hắc hỏa ma báo nhất tộc ta đưa về chấp pháp điện của người là không có. Những tộc khác cũng quả quyết không thuần phục các ngươi. Hắc Vũ trợn mắt tròn xoe, quắc mắc đứng lên, khí thế mạnh mẽ nhập thể, chỉ nghe thình thịch một tiếng quanh người mấy cái chiếc kỳ trà nhất thời lộ thành mảnh nhỏ, có thể nghĩ được lòng hắn phẫn nộ. Nghe được lời Hắc Vũ, tổ mình ngồi bên cạnh tổ nhàm đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện một cái đạo hơi thở khát máu. Lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực bao phủ cạnh Hắc Vũ giống như bị thương nặng. Trong lúc nhất thời trên 5C7, Hắc Vũ quá sợ hãi không đợi hắn có bất kỳ động tác, chỉ thấy thân thể hắn bỗng nhiên bắt đầu lứt nẻ. Hắn kêu thê lương, thảm thiết, thên thể quán, thình thịch lộ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Tổ mình quét mắt hội trường một cái, khẽ hừ lạnh, lần nữa nhắm mắt. Những người ngồi phụ cận Hắc Vũ, người trên mặt đều là bị máu tươi tung tóe tới. Có thể thấy được toàn thân run lên, toàn hội trường lặng, lạnh ngắt như tờ. Những cái cự đầu này có thể ngồi ở vị trí cầm quyền thế lực khắp nơi sớm đã nhìn quen sinh tử, nhưng là bị Hắc Vũ chấn nhiếp rồi. Hắc Vũ là linh vọng cảnh ngũ trọng, lĩnh ngộ, đệ nhị trọng lĩnh vực cương giả. Nhưng mà tới giờ dưới chiếc phát hiện đại chủ điện, nhìn chăm chăm toàn thân nổ tung mà chết. Cái này là thực lực bậc nào? Hẳn như là lời đồn đại chiếc phát hiện bà vị điện chủ tồn tại dưới, gần với thân hải cảnh cương giả. Chư vị không có ý tứ, Hắc Vũ huynh quát có chút ồn. Tổ nhàm duỗi một ngón tay nhỏ ngoáy lỗ tai cười nhạt nói, chứng kiến Hắc Vũ tử vong mặt hắn ngay cả nháy cũng là chưa thấy thoáng qua, phảng phất là chuyện thường ngày. Chứng kiến dạng bộ tươi cười của tổ nhàm, một cái tia cảm giác bắt lạnh sau lưng cự đầu khắp nơi sông. Sở dĩ bọn hắn tới đây là vì rất nhiều người hắn hoàn toàn không có đắc tội qua chấp phát điện, có một bộ phận thậm chí cùng chấp phát điện giao hảo. Nghĩ không tới, lần này tụ hội chung đúng là một cái hội hồng môn yến. Chúng ta nguyện ý quy thuận chấp pháp điện, sau này tùy ý để bà vị điện chủ phân công, sông pha khói nửa không chối từ. Thường làn nhất mạch tông bản dẫn đầu, hướng chấp pháp điện bà vị điện chủ quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói. Chúng ta là nguyện ý quy thuận chấp pháp điện. Mấy cái hoàng tộc siêu cấp đế quốc, kể cả trung ương đế quốc hoàng tộc bên trong, nhào nhào hướng chấp pháp điện bà vị điện chủ quỳ. Những thế lực này sớm đã quy thuận chấp pháp điện, hôm nay chẳng qua là làm sáng mà thôi. Có chút cửa đầu nhìn những người này, mặt lộ ra thần sắc dãy sụa. Bọn hắn đã bị thủ đoạn vừa rồi của đại điện chủ rợa sợ, lại chứng kiến nhiều người quy thuận như vậy, không khỏi tâm tư dao động. Nếu không quy thuận, sớm xem ra hôm nay còn có thể sống ly khai tại đây sao? Lục tục ngò ngoài lại một nhóm quỳ xuống, nội tâm bọn hắn cảm thấy khuất phục, khuất nhục, nhưng mà lại là sợ tử vong hơn. Ở đây hơn 50 người quỳ đầy đất, chỉ còn lại một cái số nhỏ còn ngồi ở đằng kia không nhúc nhích. Ngoại trừ 5 cái cường giả lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực như bệ diệt, còn có 13 cường giả lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực như linh vọng cảnh. Bọn họ đều là tồn tại một phương siêu cấp bá chủ. Chương 734, quỳ thuận. Tuy thủ đoạn tổ mình đánh chết Hắc Vũ quả thật là sâu chấn trụ bọn hắn, nhưng mà bệ diệt còn không có động. Bọn hắn muốn xem lôi tú nhất bạch nói thế nào. Chỉ bằng lôi tú nhất bạch khả năng còn không cách nào đối kháng chấp pháp điện. Nhưng nếu chiến thần đường, dược vương thành, linh bảo các đều đi liên hợp, ngược lại cũng không có cơ hội. Là không có. Trên trận nào khí có chút giả có một cỗ khí tức giao thoa tràn đầy sát cơ. Tất cả mọi người đang đợi bệ diệt nói chuyện. Bệ diệt nâng chung trà chậm rãi hớp một ngụm, sách nói một tiếng: thật sự là trà ngon, trà này hẳn là linh la trầm diệp trên linh la sơn. Bà vị điện chủ thực sự là khách khí, trà tốt như vậy chúng ta sợ là tiêu thụ không nổi. Bệ diệt huynh nói gì chứ, chỉ cần trừ vị gia nhập chấp pháp điện ta còn sợ không có trà ngon uống sao? Nếu bệ diệt huynh muốn, ta có thể phái người tiễn một ít đến tần lôi chi thành. Tổ nhèm hà hà cười cũng là bưng trà lên, Hai người trò chuyện vui vẻ thưởng thức trà đạo. Này là ẩn hàm đào quang kiếm ảnh. Những người khác lặng lặng đợi, đại khí không dám ra đều là cảm nhận một cái tia áp lực, hít thở không thông. Tổ nham đột nhiên vỗ đầu một cái cười. Người xem ta cái trí nhớ này, có một ít đồ đã quên cho mấy vị quan sát thật là có lỗi. Tổ nham vung tay phải, trên không bình đài đỉnh núi lập tức hiện ra từng cái màn ảnh. Một chỗ sơn cốc biển, tại đây xung quanh nằm bao phủ sương mù dày đặc, để người ta thấy rõ tình huống sơn cốc. Cả sự sơn cốc đều là bị một cái mảng phòng hộ cấm chế cực lớn bao bọc. Phía dưới sân thượng có mấy đầu cự đầu thần sắc hơi động, bọn hắn biết rõ nơi đây là nơi nào. Trong chân dung đột nhiên tầm đó lăng không ba thân ảnh. Ba người này mặc trường bào áo trắng, trên ống tay áo đều là theo chữ tiêu chí chấp pháp kim kiếm. Bọn hắn liên thủ vùng lợi kiếm trong tay hướng cấm chế oanh xuống. Cấm chế âm ầm sụp đổ, yếu ớt tựa như giấy rắn. Trong sân cốc rất nhiều đạo thân ảnh trận trận gầm phóng lên trời, bành bành một cái hồi đào quang kiếm ảnh. Đây là đường xa bên trong lục đại siêu cấp thế gia, người kia là đường xa gia chủ Đường Nghị. Phía dưới có người thấp hô, ba cái chấp pháp điện cường giả đều là linh vọng cảnh hai ba trọng, ở sân cốc đánh đầu thắng đó không gì cản. Đường gia gia chủ Đường Nghị bị người ta đơn giản chém giết, ba người đến đâu cả sân cốc máu chảy thành sông. Bất kể võ giả cường tráng hay là già yếu, phụ nữ trẻ em, một cái là không buông tha. Sau một đất trong sân cốc nguyên bản như là ngoại đào nguyên, khắp nơi đều là thi thể. Chấp pháp điện, các người chết không an lành. Một đó giả hai mắt trợn lên, che kín tơ máu giống như điên cuồng giống to. Phốc phốc, lồng ngực lão giả bị một kiếm xuyên thủng, tiền huyết truy tiên ngã trên đất. Tổ nhan nhìn xem hư lạnh nói, Đường già lão bất tử. Hắn lại là vùng tay áo lên, trên bầu trời xuất hiện một cái màn hư ảnh khác. Mặc ra bên trong lục đại siêu cấp thế gia cũng ẩn giấu một chỗ sơn cốc u cốc. Ba cái linh vọng cảnh cấp cường giả khác hàng lâm, để mọi người mặc ra tàn sát hầu như không còn, không còn một bóng. Tương quan ảnh vô cùng hung tàn, lại để người ta run như cây sấy. Tại sao chấp pháp điện có nhiều linh vọng cảnh cấp cao thủ như vậy? Trên hội trường những người kia đứng hai mặt nhìn nhau, trán mồ hôi lạnh rơi xuống, lại có mấy cái lục tục quỳ xuống khất phục. Nếu bọn họ không khuất phục, kế tiếp bị diệt tộc rất có thể là bọn hắn. Thực lực bọn hắn quá yếu, nếu như cùng chấp phát hiện đối kháng, không khác lấy trứng trọi đá. Bọn hắn không thể để cho đệ tử cung tộc nhân chôn vùi trong tay chấp phát điện. Kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Tổ nham nhìn lướt qua mọi người quỳ xuống thỏa mãn gật đầu, lập tức nhìn về phía hai người cầm quyền Dược Vương Thành cùng Linh Bảo Các, cười như không mà cũng như là không phải cười, hỏi thăm Dược Thành chủ, Huyền Các chủ, các ngươi định thế nào? Dược Thừa cùng Huyền Linh hai người nhìn nhau, không khỏi lộ ra vài phần cười khổ. Bọn hắn cùng Lôi Thú Nhất Mạch Chiến Thần Đường bất đồng, địa bàn Lôi Thú Nhất Mạch Chiến Thần Đường đều là ở địa phương khác, cho dù chấp pháp điện muốn diệt cũng là phải phế một phen trắc trở, nhưng bọn hắn lại không có chỗ trống lựa chọn. Bởi vì Dược Vương Thành cùng Linh Bảo Các đều như thế lực khác truyền rời tới Đế Đồ Trung ương Đế Quốc, láng giềng gần lấy chấp pháp điện. Nếu bọn họ không theo chấp pháp điện, tùy thời đều là bị bọn họ diệt. Dược Vương Thành ta nguyện ý quy thuận chấp pháp điện, Linh Bảo Các ta nguyện ý quy thuận. Dược Thừa cùng Huyền Linh cúi đầu, mắt khép hở, che giấu sắc cơ lóe lên rồi biến mất. Hôm nay khuất nhục, nếu có cơ hội ngày khác nhất định trả gấp đôi. Tốt. Tổ nham gật đầu cười, hai người này Dược Thừa Huyền Linh coi như là thức thời. Nghe tiếng cười chói tai của Tổ nham, Dược Thừa Huyền Linh cắn chặt răng, cúi đầu giữ im lặng. Dược Vương Thành cùng Linh Bảo Các tới này là tồn tại siêu nhiên, khi đảo thụ qua khuất nhục bực này, nếu không phải là hồn thú thú triều đột kích, bọn hắn vội lùi giữ tới Đế Đô Trung ương Đế Quốc cùng chấp pháp điện làm hàng xóm, tuyệt đối không dễ dàng khuất phục. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Triển đường chủ, xa tộc trưởng nghị vị thấy không rõ tình thế sao? Tổ nhàm hớp miệng trà lại nhìn về phía Chiến Thần Đường, Triển Ly cùng xa thú nhất tộc. Xa thông thiên, ngữ khí bình thản mang theo một tia cưỡng bức làm người ta hít thở không thông. Tổ nhàm huynh, bệ mổ có chuyện không rõ, không biết nên nói hay không. Lúc này bệ diệt xen vào nói, thần sắc nhàn nhạt có một cỗ uy nghiêm không để xâm phạm. Bệ diệt huynh cứ nói đừng ngại. Tổ nhàm lông mì vừa nhấc tay phải nhẹ nhàng xoay tròn lấy ngọc vịn, một cái loại khoan thai chỉ sắc không nói nên lời. Hồn tối thú triều càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù chấp pháp điện thâu tóm tất cả thế lực Đông Đại Lục, các người có lòng tin đối kháng được Hồn Tú thú triều sao? Thần sắc Bệ Diệt như thường, coi như là các thế lực khuất nhục. Chớp pháp điện y nguyên là chưa cho tâm cảnh quán tạo thành một cái tia gợn sóng. Việc tới nước này ta đây cũng nói thẳng, trước đây người trong tinh thần tuổi tinh nói không sai, ngoại trừ Đông Đại Lục, bà tòa đại lục còn lại là bị Hồn Thú thú triều bao bọc. Cái Hồn Thú thú triều này xác thực là Thiên Nguyên cổ thành làm. Tổ nhàm cười một tiếng, lại thật là người Thiên Nguyên cổ thành sau lưng chủ đạo. Hội trưởng có rất ít người hối hận lúc trước vì gì không nghe người kia cùng đạo đàn lăng nói. Chương 735, tuyển chiến phần 1. Dùng thực lực chúng ta tự nhiên là phản kháng không được Thiên Nguyên cổ thành. Chỗ đó yếu nhất là thần hải cảnh giới cường giả. Bất quá Thiên Nguyên thành cũng không phải là diệt vong chúng ta mà tới, bọn hắn là muốn từ bên trong chúng ta lựa ra thần hải cảnh cường giả tiến về Thiên Nguyên cổ thành. Tổ nham ngẩng đầu tin tưởng cõi lòng. Ba người chúng ta là có tư cách trùng kích thần hải nhất. Chờ chúng ta trùng kích thần hải, mang chủ ý cùng nhau trùng kích thần hải, sau đó tiến về Thiên Nguyên cổ thành. Thế lực khắp nơi nếu không liên hợp lại đơn đả độc đấu, một khi Hồn Thú thú triều tiến tới, tổn thất càng lớn, không bằng quy thuận chấp pháp điện ta. Theo như ý tứ tổ nhằm các hạ, chấp pháp điện thật là vì chúng ta nhọc lòng. Bệ Diệt phảng phất nghe được cái gì chê cười, nhịn không được cười lên nói, chấp pháp điện chiếm đoạt thế lực, muốn thu tài nguyên đại lục, trợ giúp ba cái điện chủ trùng kích thần hải là thực, dẫn mọi người đi tới Thiên Nguyên cổ thành, cái gì là nói láo, thần hải thế nào dễ đạt tới như vậy? Đó là đương nhiên, chấp pháp điện thần là thế lực đứng đầu Đông Đại Lục, tự nhiên là vì toàn bộ Đông Đại Lục sinh tử tồn vong. Tổ nhà mặt không hồng, tim không nhảy nói, người không biết chuyện chứng kiến biểu lộ tổ nhà, nghe tổ nhà nói có lẽ là thực tin. Bất quá cử đầu khắp nơi mới kiến thức chấp pháp điện điện chủ huyết tinh giết chóc, có mấy người tin tưởng. Xem ra sự tình Thiên Nguyên cổ thành, người kia cũng không có lừa gạt chúng ta. Người kia ở tinh thần thủy tinh còn nói một việc, cái kia chính là chấp pháp điện bà vị điện chủ tu luyện mà công ma khí tung hoành. Bệ Diệt thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt giống như thực chất rơi vào người chấp pháp điện bà vị điện chủ. Ánh mắt Bệ Diệt trên thần tổ nghiêm tổ mình thần đoán đạo qua, cảm tụ không bất luận một tia mà tính. Chúng ta tu luyện mà công hay không, chẳng lẽ Bệ Diệt huynh chính là nhìn không xa? Tổ nhàm ha hạ cười, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bệ mỗ mắt vụng về, Bệ Diệt khẽ cau mày nói, bất quá ta tin tưởng người nọ. Bệ Diệt huynh không dễ tin người bên ngoài, người nọ là cố ý châm ngòi quan hệ chúng ta. Cho dù châm ngòi quan hệ chúng ta, hắn có được chỗ gì tốt? Bệ Diệt nhàn nhạt nói, lúc đối chuyện tay phải hắn, tâm đó là lùi qua ngẩn hiện. Ánh mắt tổ nhàm rơi vào trên người Bệ Diệt, sâu trong mắt hiện lên cái đạo sát cơ, trầm giọng nói, châm ngòi lôi thú nhất mạch cùng chấp điện ta khai chiến, tự nhiên có người trai cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Trong không khí sát cơ hừng hực, lĩnh vực lực lượng hai người trên bầu trời xảy ra ma sát kịch liệt. Chuyện ly xa thông thiên, hai người các người không còn nói gì, muốn quy thuận chấp điện ta hay không? Trên mặt tổ nhàm dáng cười thu lại, hừ lạnh một tiếng, nhìn phía chuyện ly cùng xa thông thiên quát, đã là triệt để mất kiên nhẫn. Triển Ly, Sa Thông Thiên nhìn nhau giống như trao đổi, hai người đều là một phương bá chủ, thế nào lại đơn giản khuất phục chấp pháp điện trở thành khôi lỗi cho chấp pháp điện? Bệ Diệt huynh, sau này chúng ta gặp lại, ngày sau liễu lão nhiệt đừng quên kéo chúng ta. Triển Ly cười nhạt một tiếng đối với Bệ Diệt chắp tay, khi đang nói chuyện thân ảnh của hắn đột nhiên bóp méo. Sau này còn gặp lại, Bệ Diệt cười cười đối với cử động Triển Ly một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trước khi bọn hắn tham dự hội nghị liền trao đổi qua thuấn di bí thuật. Tổ nhàm thần sắc ngưng tụ hừ một tiếng, muốn dùng thuấn di bí thuật đào tẩu không có cửa. Tổ nhàm lăng không một cái đại thủ hướng Triển Ly chụp, bàn tay bên trong hư hình mang theo tì lực lượng thần bí, không gian xung quanh phảng phất bóp méo, trở lại cho ta. Ngay thời điểm tổ nhàm ra tay, tay phải Bệ Diệt vùng một chén trà hướng tổ nhàm quăng đi, bành một tiếng lộ tung, chén trà đánh lên tổ nhàm lộ thanh vừa mịn. Thân hình tổ nhàm dừng một chút, trơ mắt nhìn Triển Ly biến mất giữa sân. Sa độn chi thuật, bên cạnh lão đại sa thú nhất tộc sa độn quát một tiếng, chỉ thấy thân thể hắn hóa thành đạo đạo lưu xa. Tổ mình ngồi bên cạnh tổ nhàm bỗng mở mắt, mắt hiện lên hai đạo hắc hỏa hướng sa thông thiên bắn. người dám can đảm đối với chấp pháp biện tà bất kính chết. Thanh âm tổ mình trầm khan, một cỗ lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực nhập thể mà ra, thần lôi cấm khu trong tay bế diệt, điện quang hừng hực xung quanh Sa Thông Thiên bảy ra đạo đạo lôi hệ cấm chế, đem Sa Thông Thiên phòng hộ bên trong. Oanh, hai đạo hắc hỏa oanh kích thần lôi cấm khu, thần lôi cấm khu ăn mòn một lỗ hổng, các hắc hỏa rơi trên người Sa Thông Thiên bành một tiếng nổ, hắc hỏa lập tức đem Sa Thông Thiên luốt vào, lực lượng ăn mòn thật mạnh. Bệ Diệt nhìn Tổ Minh thấp giọng trầm ngâm, hướng Sa Thông Thiên toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đen nhìn qua, không lại ra tay, bình tĩnh xếp bằng ngồi ở bồ đoàn, lần nữa rót chén trà uống. Ở dưới hắc hỏa cháy rừng rực, thân thể Sa Thông Thiên trừ khử hầu như không còn, hóa thành hạt cát tán trên đất. Ngoài mấy trăm dặm, một cái vòng lưu xa hóa thành bộ dáng Sa Thông Thiên, hắn từ đế đô trung ương đế quốc chạy ra, mà hắn cũng chịu không nổi, sắc mặt hôi bại nhổ một ngụm máu đen. Chấp pháp biện bà cái lão ra hỏa, thực lực quả nhiên cao minh, thi triển Sa Độn chi thuật y nguyên thiếu chút nữa bị hắn cho chết cháy. Sa Thông Thiên cán răng trên ngực chật vật thoát đi. Trên hội trường ở trong sáu cái cự đầu lĩnh ngộ ra lực lượng đệ nhị trọng lĩnh vực, hắc vũ đã chết, giật thừa cùng huyền linh quy tận, triển ly chạy trốn, Sa Thông Thiên sống chết không rõ, chỉ còn Bệ Diệt lạnh nhạt tự nhiên ngồi ở vị trí. Xem ra Bệ Diệt huynh cùng hai người triển ly Sa Thông Thiên sớm có chuẩn bị. Mắt tổ nhàm hiện đến cái vòng tàn khốc, vừa rồi nếu không phải Bệ Diệt cản, triển ly cùng Sa Thông Thiên dù là thi chuyển thuấn di bí thuật cùng sát độn chi thuật khó có thể né trong lòng bàn tay bọn hắn. Bà vì điện chủ thần công cái thế, Bệ Mỗ hồi phục bội phục, xem ra dùng thực lực Bệ Mỗ không cách nào cùng với ba vị điện chủ đối kháng. Bệ Diệt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua tổ nhàm tổ minh, cuối cùng rơi vào trên người thần đoán mờ mực như là lão tăng nhập định. Chương 736, tuyên chiến phần 2. Nếu chỉ một người tổ nham, Bệ Diệt vẫn là có một ít phần thắng. Nhưng tổ minh người này không biết tu luyện công pháp gì, bá đạo vô cùng, mà chấp pháp điện bà vị điện chủ để cho nội tâm hắn thật sâu kiêng kỵ. Không phải tổ nham, cũng không phải tổ minh, mà là thần đoán không biết lai lịch này. Người một thân áo đen, là da lô đen chi sắc, thoạt nhìn giống buồn điêu. Trên người lộ ra tia khí tức khác thường. Bệ Diệt huynh khiêm tốn, Bệ Diệt huynh có hồn niệm phân thân tự nhiên có thể dựng ở thế bất bại, chỉ là cách gọi là hòa tượng đi được, nếu không được Bệ Diệt huynh vẫn là vị thần lôi chi thành cần nhắc một hai. Tổ nhà mắt uy hiếp để cho triển lì cùng Sa Thông Thiên trốn, lòng hắn thập phận không khoái. Cái này không nhọc tới ba vị điện chủ quan tâm, thần lôi chi thành ta sừng sững nhiều năm như vậy, coi như là thời điểm vạn năm trước thần hải cường giả rất nhiều, cũng không có ai dám nói có thể đánh hạ thần lôi chi thành. Bệ Diệt ngoé miệng lạnh nhạt nói. Bệ Diệt nguyễn không ngạnh đỉnh trở lại, làm thần sắc tổ nhàm có chút khó coi. Thần hải cảnh công phá không được thần lôi chi thành, chấp pháp điện tạt cũng chưa hẳn không công phá được. Lúc này thần đoán một bên từ đầu tới cuối không động đậy, đột nhiên mở miệng nói chuyện, thay âm hắn khàn khàn cứng ngắc, có một loại quỷ dị nói không nên lời, tựa như thật lâu không nói chuyện. Một cái cỗ khí tức quỷ bí hướng Bệ Diệt áp bách. Bệ Diệt lập tức cứng tại chỗ, thân thể không cách nào nhúc nhích, nội tâm trầm xuống, nghĩ không tới thần đoán thần bí này đúng là cường đại như thế. Thuy Bệ Diệt gần chỉ là hồn niệm phân thân, nhưng hồn niệm phân thân ít nhất cũng có làm thành thực lực bàn thể, trước mặt thần đoán đúng là không có lực hoàn thủ. Trong vòng 3 tháng cho phát hiện ta công phá thần lôi chi thành, thần đoán chắc chắn nói, mắt màu xám không hề sáng rọi, giống như tử thi. Phù một tiếng, trên người Bệ Diệt bốc cháy hỏa diễm màu đen, tổ tổ minh vừa rồi đối với Sa Thông Thiên thi triển hỏa diệm đông dạng. Rồi thú nhấp mạch tà, xin đợi đại giá. Ánh mắt Bệ Diệt rơi vào trên người tổ minh cùng thần đoán, muốn xem chút gì đó nhưng lại thất bại. Một lát sau Bệ Diệt hóa thành cho tàn, ngắm nhìn bốn phía mọi người, đi thì đã đi. Tổ nham vươn người đứng dậy, bào quát lấy những người quỳ gối, lạnh lùng nói, kể từ hôm nay tất cả thế lực quỳ tuận chấp pháp điện phải trong nửa tháng, rồi bên trong đế đô trung ương đế quốc. Điện chủ đế đồ trung ương đế quốc đã kín người hết chỗ, còn có mấy vạn người tụ cư bên trong trại dân tị nạn, chỉ sợ dung nạp không được nhiều người như vậy. Linh bảo các huyện linh lòng trầm xuống, giả bộ cung kính, mặt các cửa đầu các nơi đều nhìn về tổ nham. Nếu rời tiến đế đồ trung ương đế quốc, bọn hắn là bị triệt để chấp pháp điện quản chế, khó có thể xoay người. Muốn dọn ra địa phương còn không đơn giản, trong vòng 3 ngày đem tất cả rác rưởi lục ra trở xuống, đuổi khỏi đế đô trung ương đế quốc. Khóe miệng tổ nhàm một tia lơ cười lạnh, thanh âm lạnh như bằng, quyết định mấy cái ngàn vạn sinh tử. Nghe được tổ nhàm nói, nhóm cự đầu đều là lòng nghiêm nghị sinh kinh, có mấy cái còn mắt đều đỏ. Một câu nói của tổ nhàm là phán quyết tử hình mấy ngàn vạn người, thế nhưng mà bọn hắn không dám cãi lời tổ nhàm lệnh, bằng không để bọn hắn cũng chỉ là diệt vong. Bên cạnh tổ nhàm, tổ minh cung thân đoán để đứng lên. Bọn hắn ngẩng đầu hướng tầng mây xa xôi, chỉ thấy trên tầng mây một cái bóng vượt qua, đúng là tiểu vưu ôm tinh thần thủy tinh. Tiểu vưu dùng tốc độ cực nhanh bay vút biến mất phía chân trời. Trong khoảng thời gian đi theo Diệp Thần, tiểu vưu hấp thu không ít tinh thần chi lực, thực lực tăng thật lớn, ngay cả thân hải cảnh cường giả chưa chắc có thể đuổi được tiểu vưu. Muốn diệt tiểu vưu đừng nói là thân hải, ngay cả thân huyền cũng không thể. Trong Diệp gia sơn cốc, Diệp Thần lấy được tiểu vưu mang về tinh thần thủy tinh, chứng kiến hình ảnh bên trong tinh thần thủy tinh, phẫn nộ không thôi. Quả nhiên cùng hắn đoán đúng lúc trước, Trấn Bao Điện triệu tập đại lão thế lực tiến về đối đô trung ương đế quốc là có âm mưu. Lần hội nghị này trực tiếp cho đông đại lục, cơ hồ gần nửa thế lực đều bị Trấn Bao Điện thu nạp. Bước tiếp theo động tác Trấn Bao Điện là muốn hủy diệt thần lôi chi thành. Không biết bệ diệt làm ra dạng gì, nghĩ tới bệ linh thần ở trong thần lôi chi thành, lòng Diệp Thần không khỏi hiện lên cái tia đau buồn âm thầm. Trấn Bao Điện có lẽ là không đơn giản nhằm vào lôi thú nhất mạch, bọn hắn muốn thống trị toàn bộ đông đại lục. Bên ngoài trong hồn thú thú triều, đó là hiện nhiều yêu vương trung kỳ cùng hồn thú. Cái này làm Diệp Thần lo lắng không thôi. Đã phải đối mặt với hồn thú thú triều không ngừng mạnh lên, vừa phải đối mặt với Chấp Pháp Điện dã tâm bừng bừng, tinh điện rốt cuộc sinh tồn được hay không? Chứng kiến hình ảnh cuối cùng trong tinh thần thủy tinh, tổ nhà đúng là hạ lệnh cho mấy ngàn vạn người trong 3 ngày ly khai đế đô trung ương đế quốc. Cái này không khác khiến những người kia đi chịu chết. Diệp Thần chăm chú cầm nắm đấm, móng tay véo vào thịt. Mấy ngàn vạn người này không có cách nào cứu bọn hắn, chỉ có thể chờ chết. Lòng Diệp Thần có rút đau đớn. Nhân số mấy vạn, mấy ngàn vạn, nhiều lắm. Đế đô cách thành trì khác bảo tồn hoàn hảo quá mức xa xôi, phe nửa khắp nơi là hồn tú tàn sát bừa bãi, không có bất kỳ thế lực nào có thể tổ chức nhiều người như vậy an toàn di chuyển tới nơi khác. Huống chi nằm ở dưới mí mắt Chớp Pháp Điện, những cái cự đầu may mắn không có đi trung ương đế quốc kia chứng kiến hình ảnh trên thủy tinh đều là tức giận không thôi. Cử động Chấp Pháp Điện thực sự là vô cùng bá đạo tàn nhẫn, chưa để chọc giận bọn chúng. Chúng ta cùng Chấp Pháp Điện không chết không ngất, thỉnh lôi thú nhấp mạch dẫn đầu chúng ta cùng Chấp Pháp Điện từ chiến tới cùng. Bên trong tinh thuần thủy tinh không ngừng hiện đạo đạo hình ảnh, bất quá người cầm quyền tất cả thế lực không hiện thân, chỉ là phái một ít vô danh tiểu tốt nói chuyện, cũng không dám nói ra danh tự thế tục. Sáu siêu cấp thế gia cùng Chấp Pháp Điện đối đầu đã bị diệt hai cái, bốn cái khác không phải là địa phương giấu kín đầy đủ che giấu, chỉ sợ tránh không khỏi kiếp nạn. Với xe đồ con đó, nếu bọn hắn bạo lộ, chỉ sợ đã đưa tới tai họa ngập đầu. Kể từ hôm nay, hải yêu nhất tộc ta đối với Chấp Pháp Điện tuyên bố tuyên chiến.